Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, kiếm các dị biến. Đại môn đến kiếm trì trung tâm vị trí, nhìn qua không hề dài. Thế nhưng mỗi tiến lên trước một bước, thì sẽ áp lực mở rộng một phần. Thậm chí đến cuối cùng này khủng bố kiếm ý, cùng với cáo kỉnh hỏa độc, đều sẽ khiến người ta không được lưu giữ tiến vào. Nếu là không có vừa mới loại kia huyền băng ngọc đeo, người bình thường căn bản là đừng nghĩ tới gần kiếm trì chu vi trong vòng trăm thước. Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển. Những người hỗn tạp hỏa độc thiên địa linh khí toàn bộ bị luyện hóa. Sau đó linh khí hóa thành chân nguyên. Những người hỏa độc thì bị Tiêu Nhiên cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Thế nhưng Tiêu Nhiên khả năng chính mình cũng không có chú ý tới. Theo hắn luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người hỏa độc bên trong đã có tương đương một phần hỏa nguyên tố xâm nhập Tiêu Nhiên bên trong đan điền, bị đan điền đồng hóa hấp thu. Lúc này Tiêu Nhiên đã tới gần kiếm trì trong vòng trăm thước. Ở phạm vi này bên trong, chỉ có ba người còn ngừng ở lại bên trong yên lặng tu luyện. Giang Thành ở bên trong, Giang Tuyết Nhi cũng ở, còn có một cái, đây là thượng quan gia một vị thanh niên. Những người khác tất cả đều ở càng phía ngoài xa, không dám tới gần nơi này một bên. Từ trên người bọn họ tỏa ra ba động đến xem, mỗi một người đều đang mượn cơ tìm hiểu kiếm ý, do đó để cho mình đối với kiếm đạo hoặc là vũ kỹ lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc thấu triệt. Tiêu Nhiên không có quấy rầy quấy rối bọn họ, cũng không có lựa chọn cùng bọn họ ở cùng một phương hướng, mà là tiếp tục hướng về kiếm chỉ tới gần. Lúc này, kiếm kia trong ao tình cảnh đã triệt để hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Kiếm trì rất sâu, ít nhất cũng có hơn 10 mét chiều sâu. Dưới đáy chính thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên bởi vì không chỉ kiếm trì dưới đáy, liền ngay cả bốn phía, tất cả đều bị liệt diễm thiêu đốt đỏ chót một mảnh. Tại đây kiếm trì bên trong, lại có một cái cao đến 5, 6 mét cự kiếm. Hoặc là không thể xưng là kiếm, thành chi làm kiếm thai hay là càng thích hợp, bởi vì đó cũng không phải một cái chánh thức kiếm, mà chính là một cái từ không biết tên tài liệu chú tạo thành cự kiếm. Thậm chí có thể nói, ở trên thế giới này, căn bản không ai có thể vung lên cái này cự kiếm. Hoặc là nói có, nhưng thì sẽ không có người như thế làm. Quá trói buộc, trực diện kiếm chỉ dưới đáy. Này vô hình trung tỏa ra khủng bố kiếm ý, điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên đập tới, như là người bình thường, sợ là muốn không chịu đựng được kiếm ý này tập kích, trực tiếp nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Tiêu Nhiên là ai cơ chứ? Không chỉ có không có một chút nào thoái nhượng, trái lại càng thêm vào trước, tựa hồ muốn đem kiếm ao cho triệt để nghiên cứu một lần. Đầy đủ thời gian một nén nhang, Tiêu Nhiên cũng đang quan sát kiếm chỉ dưới đáy thanh trường kiếm kia. Bất quá nhưng quan hệ đều không có phát giác đến. Cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ coi như thôi. Hướng về một bên thoáng lui lại một ít. Cũng cùng những người khác không khác nhau chút nào. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu cảm ngộ bốn phía tràn ngập mênh mông kiếm ý. Lúc trước quan sát kiếm chỉ lúc. Vẫn không có quan hệ cảm giác. Hiện ở bình tĩnh lại tâm tình. Vừa quan sát trong cơ thể mình tình huống lúc, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc trước hắn cũng không có sử dụng cái viên này huyền băng ngọc đeo. Những người hỏa độc cũng có thể bị tinh thần quyết cho toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể mới đúng. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nội thị thân thể, mới phát hiện tựa hồ ra chút vấn đề. Chính mình trong đan điền, trải qua như thế thời gian dài tích lũy, đã tụ tập một nhóm bé nhỏ điểm đỏ. Tựa hồ cũng là loại kia hỏa độc. Đối với cái này, Tiêu Nhiên đúng là cũng không bài xích. Ngược lại hắn là luyện đan sư, có là biện pháp đối phó hỏa độc này. Thế nhưng để hắn có chút bất ngờ, là hắn chuẩn bị bài trừ lúc, lại phát hiện đây cũng không phải là hỏa độc, mà chính là trải qua hắn tinh thần quyết đề thuần sau khi xuất hiện một loại khác lưu giữ ở, hay là xưng là hỏa nguyên tố, muốn càng thêm thích hợp một ít. Bởi vì ra thuần túy hỏa thuộc tính khí tức, hắn cũng không có cảm giác được còn lại không thích ứng địa phương. Hơn nữa chính mình đan điền, tựa hồ đối với những này hỏa nguyên tố, cũng không bài trừ, ngược lại tựa hồ còn phi thường yêu thích. Phía trên thế giới này, nắm giữ đủ loại thuộc tính, bất quá mọi người tu luyện, cơ bản đều là không thuộc tính đồ, vật. Điểm ấy từ giữa các võ giả quyết đấu, liền có thể thấy được tới. Phần lớn người chân nguyên, đều là không màu trong suốt, chỉ có bắt đầu tu tập một ít vũ kỹ thời điểm, mới có thể thoáng lệch khỏi, để cho mình chân nguyên có chứa còn lại thuộc tính. Tiêu Nhiên tu luyện là tinh thần quyết, có hay không thuộc tính, Tiêu Nhiên không biết, thế nhưng cho tới nay, trong cơ thể mình chân nguyên, đều là không màu, tuy nhiên cùng người tranh đấu thời điểm, có thể sẽ xuất hiện một ít sắc thái. Nhưng đây cũng là bởi vì hỏa long thương trên tự mang trận pháp, hoặc là trận binh trên tự mang một ít bổ trợ tạo thành. Cũng không có bất kỳ cái gì không giống. Thế nhưng hiện ở, Tiêu Nhiên trong cơ thể chảy xuôi chân nguyên, đã không còn là đơn thuần hoàn toàn trong suốt, mà chính là thoáng hiện ra hồng sắc tới. Bất quá điều này cũng chỉ có Tiêu Nhiên mình có thể nhìn ra đến. Tránh thức sử dụng tới đến, cái này bên trong trình độ màu sắc, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng vẫn luôn chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đây mới là để hắn biến sắc ngọn nguồn. Thử nghiệm triệu tập bên trong đan điền chân nguyên, phát hiện không có một chút nào dị thường, thậm chí so với lúc trước còn muốn càng thêm dễ sai khiến. Trừ màu sắc hơi có chút không giống ở ngoài, không có một chút nào dị thường, càng không có quan hệ tai họa ngầm lưu giữ ở. Khó nói không thành vấn đề. Mang theo như vậy nghi vấn, Tiêu Nhiên bắt đầu chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Còn tìm hiểu kiếm ý, đợi lát nữa nói sau đi. Không đem trong cơ thể mình chân nguyên biến dị tình huống biết rõ, Tiêu Nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể tĩnh tâm tìm hiểu kiếm ý. Tinh thần quyết vẫn ở vận chuyển, bốn phía trong không khí thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa, hấp thu, tất cả cùng bình thường không khác. Bốn phía những người kia vẫn yên tĩnh tu luyện, không có phát hiện Tiêu Nhiên cử động, bằng không sợ là miệng mở đầu đều có thể nuốt vào quyền đầu. Tại đây kiếm chỉ quanh thân, lại có người dám trắng trợn không kiêng dè tu luyện, đồng thời, tu luyện tốc độ còn như thế nhanh. Tuy nhiên nơi này là chú kiếm thành, thiên địa linh khí cố nhiên muốn so với những vị trí khác càng thêm dày đặc. Thế nhưng như ngươi vậy chơi, thật không sợ hỏa độc hấp thu nhiều, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma sao? Phía dưới này nhưng là có cả một con địa tâm chi hỏa a. Tiêu Nhiên hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bị trong cơ thể tình huống hấp dẫn. Đất trời bốn phía linh khí bị Tiêu Nhiên hút vào trong cơ thể, liền trực tiếp thông qua tinh thần quyết luyện hóa, nhanh chóng đề thuần, đem chân nguyên lưu lại. Còn lại những người hỏa độc, một cách tự nhiên bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Bất quá ở những thiên địa linh khí này bên trong, nhưng nhiều như vậy một vệt hỏa nguyên tố. Hơn nữa, Tiêu Nhiên tu luyện tốc độ, lần thứ hai tăng nhanh không ít, thậm chí nhanh bắt kịp dùng linh đan thời gian hiệu lực quả. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là ảo giác, lại chỉnh một chút tu luyện thời gian một nén nhang, mới hoàn toàn xác định được. Tại đây kiếm trì chu vi tu luyện, tốc độ thật biết tăng nhanh không ít. Ly kiếm lô càng xa, tu luyện tốc độ làm theo càng chậm. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là kiếm ý nhân tố, sau đó mới phát hiện là cái này thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố dẫn đến. Khó nói tinh thần quyết hấp thu hỏa nguyên tố sẽ có chỗ tốt. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, trong lòng tuy nhiên có ý nghĩ này, nhưng là vừa không thể hoàn toàn khẳng định hạ xuống. Hắn hiện đang tu luyện cũng là tinh thần quyết, vạn nhất xuất hiện kém ao, này việc vui có thể to lắm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 275, ra đại sự chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.